Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, chương 1845, tái nhập Long Phượng Uyên. Nhân gian giới tinh hà bên ngoài, mênh mông tinh hà, vô biên hư vô không gian, mênh mông vô bờ, Đế Thích Thiên vẫn xếp bằng ở Huy Thiên Tiên trận bên trong. Mà Hư Gương Đại Đế cùng Thái Hòa Đế cảnh giới đã sụt giảm. Bọn hắn lợi dụng các loại thủ đoạn đều không thể thoát khỏi Đế Thích Thiên tỉ mỉ thay bọn hắn chuẩn. Bị tiên trận này, càng có khí vận không ngừng gia trì trên người Đế Thích Thiên. Làm hắn thực lực đã bước vào chuẩn tiên liệt kê. Hư Không Đại Đế cùng Thái Hòa Đế so với ban đầu già đi rất nhiều. Một bộ hoàn toàn từ bỏ dẫy dụa bộ dáng. Cái này hai tôn kiêu hùng, chưa hề không nghĩ tới sẽ bị một cái hậu bối tính toán đến như thế ruộng đồng. Người đã dòm đi chúng ta đại lượng lực lượng, vì sao còn không liền như vậy dừng tay? Hư Không Đại Đế hữu khí vô lực nói, không nên gấp gáp, còn thiếu một chút khí vận, tích lũy đủ rồi, khẳng định sẽ thả các ngươi đi. Đế Thích Thiên Dương Dương đắc ý nói, Thái Hòa Đế không nói gì. Hắn không ngừng bảo vệ chặt lấy lực lượng cuối cùng, trong lòng thầm nghĩ, chờ lão tử thoát khốn, nhất định phải cùng làm thịt con chó này. Đế Thích Thiên vẫn nhẫn nại tâm đi dòm lấy cái này hay. Lực lượng, lúc đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn rốt cục toát ra lệ mang cười lạnh, trong khoảng thời gian này khổ hai vị, hiện tại từ ta thay các ngươi giải thoát đi. Sau một khắc, có một thanh tràn đầy tiên quang chủy thủ lưu động, đối Hư Không Đại Đế mi tâm bắn giết tới. Hư Không Đại Đế đã sớm bị Huy Thiên Tiên trận lực lượng trói buộc, không thể động đậy, lực lượng mất hết, trực tiếp bị chủy thủ này đâm thủng, ngay cả nó thần hồn cũng gặp diệt sát. Đường đường một tôn chuẩn tiên cấp nhân vật, cứ như vậy một mệnh ô hô. Thái Hòa Đế cảm ứng được sát cơ thời điểm, giống lớn, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại áp xúc lực lượng của mình, hội tụ tại một chỗ, tại Đế Thích Thiên động sát cơ thời điểm, triệt để không thèm đếm xỉa. Thái Hòa Đế lựa chọn tự bạo, Đế Thích Thiên sớm đề phòng chiêu này, thôi động trận pháp, nghịch chuyển thiên địa, đem tự bạo lực lượng hết thảy nhộn nhạo lái đi. Hiện tại mới tự bảo, không chê đã quá muộn sao? Đế Thích Thiên không chút nào thụ thương, mà tiên trận càng không có bị phá hư rơi. Thu hồi Hư Không Đại Đế lưu lại tiên vật về sau, liền hướng phía nhân gian giới bay vút quá khứ. Bây giờ hắn đã là khí vận gia thân, có thể tiến vào nhân gian giới tìm kiếm giới linh nơi ở. Khi hắn vừa rời đi không bao lâu, trong hư không đột nhiên hiện lên một thân ảnh, rõ ràng là Hư Không Đại Đế bộ dáng, mà hắn xếp bằng ở Đế Thích Thiên vị trí cũ, đem cái kia còn không có triệt hồi Huy Thiên Tiên trận lại một lần nữa thúc giục. Ta đồ nhi ngoan, liền xem chúng ta cuối cùng ai sẽ đạt được nhân gian giới giới linh chi lực đi. Siêu phàm giới Long Phượng Uyên, Dương Vũ cùng Tiểu Hắc lại một lần nữa lại tới đây. Không khỏi nghĩ tới thời đại thiếu niên cao chót vót tuế nguyệt. Nơi này đối với thần cấp cường giả tới nói đều thuộc về một chỗ cấm địa. Bây giờ Dương Vũ đã là đi tới chân thần cảnh giới chi đỉnh, đã không sợ nơi này nguy hiểm. Hắn vận hành thái thượng cửu huyền quyết, cảm thụ được huyền tinh khí tồn tại. Chủ nhân, kia một chỗ thông đạo về sau, không biết là thông hướng nơi nào cấm địa. Có vô biên trời sát khí, cũng có được thiên địa mẫu khí, như là thiên địa sơ phân nguyên thủy không gian. Tiểu Hắc hồi ức nói, nơi này là nhân gian giới, nếu như không phải thông hướng những giới khác thông đạo khe hở, liền có khả năng là thẳng tới nhân gian giới cấm địa không gian. Bất kể như thế nào, ta đều muốn bổ đủ sau cùng huyền tinh khí, biết rõ ràng, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đến cùng có phải là hay không mạnh nhất tiên quyết. Dương Vũ đáp lại nói, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết là hắn từ tiên giới nguyên thủy cột mốc biên giới ở bên trong lấy được tiên quyết, đã từng bị giáng chức hạ giới trùng sinh, cũng là bởi vì nó nguyên nhân. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, ta sợ chủ nhân trùng sinh chi thể không chịu nổi những ngày kia sát khí. Cần cẩn thận là hơn, khó được ngươi vì ta cứ như vậy nghĩ, cho ta trở lại tiên nhân cảnh giới. Trên người ngươi phong ấn cũng sẽ hoàn toàn giải khai, đến lúc đó ngươi lại có thể đi mẫu hậu nơi đó ăn vụng tiên đào. Oan uổng a, ta nhưng không có cái kia gan chó. Nếu là không có con chó kia gan, trong cơ thể ta tiên bàn đào cây là thế nào mọc ra? Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn, bất chi bất giác, bọn hắn lại một lần nữa đi tới kia một gốc long phượng thụ trước đó. Nó còn sống khỏe ri, hình rồng chi căn ràng trên mặt đất, như phượng đồng dạng thân cây bao phủ tứ phương. Cảnh giới của hắn đồng thời nâng cao một bước, sinh cơ càng thêm phi phàm. Nó đã từng cùng Dương Vũ từng có giao dịch, từng chiếm được tiên dịch, xem như bước vào chân thần cảnh giới liệt kê thần thủ. Các ngươi sao lại tới đây? Long Phượng Thụ nhìn thấy Dương Vũ cùng Tiểu Hắc về sau chào hỏi. Gâu gâu, nghĩ từ trên người ngươi làm mấy khỏa long phượng quả ăn một chút. Tiểu Hắc nhảy tới nói, muốn ăn cứ việc cầm đi. Long Phượng Thụ cũng là hào phóng lên, có mấy khỏa long phượng khỏa đối Dương Vũ cùng Tiểu Hắc quang tới. Một người một khuyển nhận lấy, cũng không khách khí bắt đầu ăn. Cho là long phượng thụ đãi khách chi thực đi. Ta muốn đi lối đi kia. Dương Vũ trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Sớm biết các ngươi vì cái này mà đến. Nơi đó hung hiểm các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi nhất định phải tiến về sao? Long phượng thụ hỏi. Đương nhiên, Dương Vũ gật đầu nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Bất quá trước lúc này, ngươi đi theo ta rời đi nơi này đi. Nói không chừng cái này rất nhanh phát sinh biến cố, mà ngươi thủ tại chỗ này không có ý nghĩa quá lớn. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta cùng ngươi rời đi? Long Phượng Thụ hỏi lại. Chỉ bằng ta có thể giúp ngươi trở nên cao cấp hơn, sống được càng lâu đời. Dương Vũ trên người có tiên đạo chi lực mãnh liệt, phóng xuất ra từng tia tiên khí, đem hắn tôn lên như tiên giáng lâm. Long Phượng Thụ cảm ứng được kia tiên đạo chi khí, đều là vì đó tin phục. Nếu như nó đạt được tiên khí, nói không chừng hữu chiêu một ngày có thể lột xác thành vì tiên thủ. Nếu như ngươi từ nơi đó còn sống ra, ta liền đi theo ngươi. Long Phượng Thụ lập tức có quyết đoán. Tốt, vậy ngươi chờ lấy chính là. Dương Vũ gật đầu lên tiếng, liền gọi nó mở ra kia thần bí thông đạo. Long Phượng Thụ dưới mặt đất có mặt đất băng liệt ra, xuất hiện một đầu tràn đầy sát khí thông đạo. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc trực tiếp bước vào trong đó. Trận trận sát khí mãnh liệt, có thể diệt sát thần cảnh sinh linh, nhưng đối bọn hắn đã không được tác dụng quá lớn. Thông đạo tả hữu còn có rất nhiều lưu lại chi vật, có thánh vật, có thần vật, nhưng đối với những vật này, Dương Vũ cùng Tiểu Hắc đã sớm không để vào mắt. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến thông đạo chỗ sâu nhất. Kia là một cái cổ lão cửa đá. Mở ra cửa đá về sâu, chính là thông hướng không biết rõ không gian. Chủ nhân, nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận hơn, tuyệt đối đừng treo. Tiểu Hắc nhắc nhở, chờ tới đáp lại là Dương Vũ rút tới một bàn tay, đưa nó đánh nện xuống đất. Dương Vũ nói, chớ nói lung tung những này điểm xấu. Hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, xác định đối huyền tinh khí cảm ứng càng phát mãnh liệt. Mới lấy ra một con cổ đồng nhãn, chính là nhiều năm trước hắn có được một vật. Đây là mở ra cửa đá chìa khóa. Kiếp trước kiếp này, Dương Vũ lá gan đều rất lớn. Đến một bước này đã không có cái gì lùi bước lý do. Đem cổ đồng nhãn quăng tới, khảm tại trên cửa đá. Cửa đá chậm rãi mở ra, từng sợi trời sát khí mãnh liệt mà đến. đồng thời cũng nương theo lấy thiên địa mẫu khí. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc như lâm đại địch, trên thân tiên đạo chi lực mãnh liệt, hình thành huyền vũ chiến giáp, đem những sát khí này tan mất. Mới đầu, chiến giáp còn có thể ngăn cản những sát khí này, nhưng theo tiến đến càng nhiều, sát khí xông vào chiến giáp bên trong, hướng ra thịt mục nát sát mà tới, dù là chân thần cường giả ở đây đều ngăn cản không nổi. Đây là trời sát khí chỗ đáng sợ. Dương Vũ vẫn như cũ không nhìn, vận hành thái thượng cửu huyền quyết, mặc kệ là trời sát khí vẫn là thiên địa mẫu khí cùng nhau hấp thu, tiên căn chi lực không ngừng lưu động, giảm bớt đối thân thể tổn thương, mà tiên bàn đào cây thì là vạn không cấm kỵ, đem những lực lượng này hết thảy hấp thu lớn mạnh tự thân. Đi, Dương Vũ nhìn thấy cửa đá mở ra đến không sai biệt lắm, mang theo Tiểu Hắc vọt thẳng tới. Siêu siêu, đáng sợ trời sát khí đập vào mặt, liền xem như đế cấp sinh linh, đối mặt dạng này nguyên thủy sát khí chi lực, đều không ngăn cản được bao lâu, mà Dương Vũ cũng cảm nhận được lớn lao áp lực, nhưng tiên đạo mãnh liệt, hình thành cường đại sức phòng ngự, lại có huyền bàn thuẫn xuất hiện, đỉnh đồng thau cũng lơ lửng tại trên đỉnh đầu, phóng xuất ra vô biên tiên quang, cưỡng ép đem những ngày này sát khí chặn lại. Dương Vũ hồn nhãn mở ra, nhìn xem bên ngoài mênh mông không gian, cảm giác giống như đến một mảnh nguyên thủy không gian, chỉ còn lại thiên địa mẫu khí cùng vô biên sát khí tồn tại. Âm thầm càng có hỗn độn chi khí, âm dương chi khí, thậm chí là vô cùng hiếm thấy huyền hoàng chi khí cũng đều ở chỗ này có thể nhìn thấy. Hẳn là nơi này là siêu phàm giới năng lượng hạch tâm địa mang. Dương Vũ không khỏi hoài nghi nói, có khả năng này, nguyên thủy lực lượng thật nhiều, chủ nhân ngươi có thể ở chỗ này bế quan, đột phá thành tiên. Tiểu Hắc hưng phấn kêu lên, chớ đắc ý, nơi này sát khí thẩm thấu cực nhanh, nhục thể của ta chưa hẳn có thể ngăn cản được, huyền bàn thuẫn chỉ sợ cũng đỉnh không được bao lâu, đỉnh đồng thau ta nhìn cũng rất treo. Dương Vũ toát ra vẻ lo lắng nói, kia tranh thủ thời gian tìm kiếm huyền tinh khí, chỉ cần đạt được huyền tinh khí, chúng ta liền rời đi nơi này. Tiểu Hắc mau nói, Dương Vũ không nói hai lời, liền hướng cảm ứng phương hướng thúc đẩy mà đi. Cái này bốn phương tám hướng nguyên thủy lực lượng, cho dù là tiên cấp sinh linh ở đây cũng vì đó đỏ mắt. Mà ở trong cơ thể hắn tiên bàn đào cây cũng là liên tục kêu lên. Chủ nhân thả ta ra ngoài đi, ta hấp thu nơi này lực lượng, có thể kết quả ly. Dương Vũ không để ý đến nó, nơi này sát khí thật là đáng sợ, dính chi hẳn phải chết. Hắn không muốn lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, nơi này mông lung, khó mà thấy rõ nơi xa tình huống, chỉ có thể dựa vào cảm ứng phương hướng mà động. Mà Dương Vũ áp lực càng lúc càng lớn, hắn lẩm bẩm nói, chúng ta không phải là đi tới giới linh không gian a? Đã từng, hắn tại Vạn Thánh Điện trở thành thứ nhất thành thời điểm, may mắn nhìn thấy giới linh, nó vị trí địa phương chính là một mảnh thiên địa mẫu khí chi địa. Nơi này mặc dù ẩn chứa khác nguyên thủy chi khí, thế nhưng là cùng giới linh nơi ở nhưng lại rất là tương tự. Hắn đối với huyền tinh khí cảm ứng càng ngày càng đậm hơn. Cũng không biết đến nơi nào. Huyền bàn thuẫn cơ hồ muốn giải thể. Dương Vũ lôi kéo Tiểu Hắc trực tiếp tiến vào đỉnh đồng thau. Từ nó che chở tiếp tục tiến lên. Không biết qua bao lâu về sau, bọn hắn liền thấy được một đầu từ thiên địa mẫu khí ngưng tụ mà thành thân rắn. Nó giống như là thật thân rắn, uốn lượn sâu vô cùng chỗ, nhìn không thấy đầu của nó ở đâu, cũng thấy không rõ cái đuôi của nó ở đâu. Như thế kinh ngạc một màn, đem bọn hắn sợ ngây người. Ngươi đã đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.